thân hình Bạch Tiền Bối tu dẫm lên trận pháp, xuất hiện bên dưới Tả Liên. Yo, A Bạch đáp lại lời kêu gọi mà đến, xin hỏi, là ngươi đang kêu gọi ta à? Con người xinh đẹp của Bạch Tiền Bối tu nhìn quả cầu kim loại thể lòng chằm chằm, hai tay hắn chống trên phi kiếm màu đen, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Quả cầu kim loại thể lòng, cách chương.